tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 399, đổ một ít nước bẩn lên Vida, góc truyện audio.com. Tại thành phố Tây Ghana, Đỗ Duy ngồi trên ghế dài, lấy smartphone ra gọi cho Chawis, ngay sau khi thoát ra ngoài, điện thoại ngay lập tức có sóng. Ở đầu bên kia điện thoại, Chawis vô cùng ngạc nhiên nói, lạy Chúa, thưa ngài Đỗ Duy, cuối cùng ngài cũng có tin tức thật tuyệt. Tất cả chúng tôi đều nghĩ ngài đã mất tích, Đỗ Duy bình tĩnh hỏi, tôi mất tích bao lâu rồi, Chawis trả lời, ngài mất tích vào khoảng 8 giờ tối ngày 17. Giờ là hơn 10 giờ sáng ngày 18, ngài mất tích khoảng 14 giờ, à phải rồi, bây giờ ngài đang ở đâu ạ, em sẽ cử người đến đón ngay. Ngài có gặp anh Josh không ạ, dường như anh ta đã biến mất cùng ngài, nghe vậy, Đỗ Duy cau mày, chậm rãi nói, tôi bị xe buýt đưa đến Tây Ghana. Sự kiện ác linh ở đây rất nghiêm trọng, không có lẽ nên nói là kỳ quái, nhưng sự việc đã được giải quyết, còn về Josh, rất tiếc, anh ta đã chết. Ở đầu dây bên kia, Chawis khá sốc nói, chuyện này, thật khó tin, có thể em phải hỏi xin chỉ thị từ giáo hội. Em chưa bao giờ tiếp xúc những sự kiện quái dị như thế này, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của em, Đỗ Duy thản nhiên nói, không sao. Giờ anh lập tức phái người qua đây, nhân tiện thông báo cho chính quyền của thành phố Tây Ghana giải quyết những vấn đề còn lại, Chawis nghi ngờ hỏi. Vấn đề còn lại, Đỗ Duy trầm giọng nói, khi tôi tới đây, quái dị đã phát tác rồi, không biết bao nhiêu người đã chết, Chawis hạ giọng nói, ra vậy. Sự kiện kỳ lạ ở Tây Ghana không phải là việc mà linh mục ở cấp độ như Chawis có thể biết được. Đỗ Duy không cần thiết phải cho gã biết chuyện gì đã xảy ra, gã chỉ cần dọn dẹp đống lộn xộn, về phần Đỗ Duy, giờ hắn rất mệt mỏi. Sau này, Tây Ghana sẽ ra sao, hắn không thể kiểm soát, đó không phải là trách nhiệm của hắn, thành phố này không biến thành một phần của ngôi nhà kinh dị. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh, 14 giờ chiều, dưới sự hộ tống của nhóm người Chawis, Đỗ Duy lên máy bay rời Tây Ghana. Nhanh chóng bay đến thành phố New York, hắn không có ý định ở lại thành phố này, cũng không có ý định chào hỏi Chawis và những người khác. Sau khi tường thuật ngắn gọn về vấn đề mơ hồ kết thúc, về phía giáo hội, Đỗ Duy sẽ liên lạc với bà Senna, hơn 3 giờ sau. Máy bay đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế thành phố New York, người đi trên đường hối hả và tấp nập. Hơi thở của người sống luôn sôi nổi như thế, nhưng Đỗ Duy cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở New York, hắn không cần phải đối đầu với ác linh. Chứ đừng nói là dãy giụa để sống sót giữa hai tồn tại kinh khủng này, không biết khi nào sẽ chết, tuy nhiên, khi đi giữa đám đông, hắn có vẻ lạc lõng. Ác linh hóa càng sâu thì tính khí thay đổi càng lớn, dù không thể cảm nhận bằng trực giác nhưng bản năng khiến mọi người tránh xa hắn. Đỗ Duy cũng nhận thấy điều này, một chút phức tạp hoặc kỳ lạ khó tả hiện lên trong mắt hắn, sau đó, khí chất trở lại như trước. Bình tĩnh và lạnh lùng, trông giống như một người bình thường, tách ngọn lửa từ Zippo phụt ra, Đỗ Duy châm thuốc. Vừa hút vừa theo dòng người tấp nập đi về phía bãi đậu xe gần sân bay, xe của hắn đậu ở đó, chạng vạng, nhà thờ Bắc Brook. Cha Tony và sĩ quan Tom đang ở trong phòng tiếp tân, họ nhìn Đỗ Duy đang nói chuyện với giáo hội bằng điện thoại cố định với những biểu hiện khác nhau. Tom trông có vẻ đau khổ, còn cha Tony thì trống rỗng, và phờ phạc. Đỗ Duy liếc nhìn cha Tony, cảm thấy rất bất lực. Hắn biết hai ngày qua chắc cha Tony và Tom đã đến khu đèn đỏ, hắn muốn nhắc nhở họ, nhưng đã nói nhiều hơn một lần, vô dụng, một linh mục. Một cảnh sát trời vừa tối bèn lập đội đến khu đèn đỏ, nhưng điều này là quá hư cấu. Điều khiến Đỗ Duy không thể hiểu được là lúc này Tom dường như đã bất lực, sao anh ta còn đi với cha Tony, chẳng lẽ chỉ trong hai ngày. Anh ta đã thoát khỏi cái bóng tâm lý, có lẽ, lúc này, giọng nói ở đầu dây bên kia cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Duy, bà Senna nói qua điện thoại, Mr. Đỗ Duy, theo thông tin mà con cung cấp, chiếc xe buýt và ngôi nhà kinh dị quả thực rất kỳ quặc, chúng ta rất khó giải quyết. Chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất, sơ phải nói rằng, lần này con đã làm rất tốt, có thể có hơn 200 người mất tích ở Tây Ghana. nhưng đó không phải là điều mà ta cần cân nhắc, phía chính quyền mới sẽ phải đau đầu, về phần con muốn thù lao gì? Sơ đã quyết định đề xuất để con lên giám mục với Tổng Giám mục Skadi, gần thôi, sơ cũng sẽ giao sở tài phán cho con, đến lúc đó. Con có thể đến San Polia, nơi đây thích hợp hơn với con hơn New York. Đối với bà Senna, lúc đầu bà thân thiện với Đỗ Duy chỉ vì nể mặt cha Tony. Nhưng bây giờ, bà thật lòng tôn trọng Đỗ Duy, theo cách nhìn của bà, Hunter trẻ tuổi này quá xuất sắc từ nhân phẩm đến tính cách. Đến năng lực đều là xuất sắc nhất, điều quan trọng nhất là người đàn ông này cực kỳ ghét ác linh, có tinh thần trách nhiệm vô cùng cao. Không hề bảo thủ, rất hoàn hảo, vì vậy, bà Senna đã không ngần ngại giúp đỡ hết sức mình, sau khi Đỗ Duy nghe thấy điều này. Hắn không khỏi suy nghĩ về nó, thực ra, tình cảnh hiện tại của hắn rất đáng khó khăn, năng lực đánh dấu chỉ có thể gọi không thể đuổi. Trừ khi đối đầu với ác linh Đỗ Duy, nếu không thì những lá bài tẩy của hắn không hữu dụng lắm, gần như tàn phế. Mặc dù khẩu súng kíp có tác dụng rất lớn đối với những ác linh thông thường, nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi gặp phải tà linh hay ma linh nguy hiểm và đáng sợ hơn, trừ khi phối hợp với đồng xu, nhưng may mắn của hắn không bằng cái bóng, hầu hết các vật phẩm khác đều mang tính chất phụ trợ, Zippo là vật dụng thường xuyên được sử dụng nhất. Nhưng phần lớn thời gian nó chỉ có thể dùng để phóng hỏa, con cần thứ gì đó mạnh hơn súng kíp, nguy hiểm hay không cũng chả sao, miễn là dễ sử dụng. Đỗ Duy suy nghĩ hồi lâu, nói với bên kia câu này, bà Senna bối rối hỏi, tại sao, con vừa trở về New York, con lại muốn đối đầu với ác linh sao? Điều này sẽ rất nguy hiểm, Đỗ Duy khẽ nói, thật ra con đang tính nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng sơ biết đấy, chỉ cần trên đời này còn ác linh. Con sẽ không dừng bước, sơ Senna, con cần sơ giúp đỡ, bà Senna nói bằng giọng phức tạp, ừ, sơ hiểu con quả là một người tuyệt vời. Sơ sẽ giúp con chọn một món đồ phù hợp với con, còn về những nguy hiểm tiềm ẩn, con có chắc là con không quan tâm hay không, Đỗ Duy bình tĩnh nói. Đương nhiên, sau khi nói xong, hắn lại nói, nhân tiện, con nghi ngờ chuyện này có liên quan đến giáo phái Vida, bởi vì khi con ở trên xe buýt, con đã gặp một ác linh do giáo phái Vida tạo ra, sơ có thể tập trung điều tra nó, không chừng chúng đã tạo ra xe buýt trong kế hoạch của Đỗ Duy. Hắn hy vọng rằng giáo hội có thể công kích chủ nghĩa Vida, vì vậy, hất nước bẩn là việc phải am, hơn nữa, đây chỉ là màn dạo đầu. Hắn sẽ đổ mọi hết mọi tội lỗi lên giáo phái Vida, sau đó sẽ bí mật thực hiện một chuyến đi đến châu Âu để tiêu diệt ác linh Đỗ Duy, cách chương.